Xin mời quý vị khán thính giả nghe tập 7 truyện cười dân gian. Đối phải cho chọi. Thầy đồ dạy học trò, đã đối thì phải đối cho chọi mới hay. Một hôm thầy ra một vế, thần nông giáo dân, nghệ ngũ cốc. Tất cả học trò đang ngồi nghỉ, thì một cậu đứng dậy, gãi đầu gãi tai. Thưa thầy, chữ thần con đối với chữ thánh, có được không ạ? Thầy gật đầu, được lắm. Chữ nông con đối với chữ sâu, cũng được. Được thầy khuyến khích, cậu ta nói tiếp. Chữ giáo con đối với chữ gươm, chữ dân con đối với chữ nước, chữ nghệ con đối với chữ gừng, chữ ngũ con đối với chữ tam, chữ cốc đối với chữ cò. Thầy cho đối như thế là chọi từng chữ một, bảo đọc cả câu cho mọi người cùng nghe mà bắt chước. Cậu ta đọc một lèo. Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc, đối với thánh sâu gươm nước gừng tam cò. Đúng như lời. Mẹ chồng và con dâu nhà nọ chẳng may đều góa bụa. Mẹ chồng dặn con dâu, số mẹ con ta rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu vậy. Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, người con dâu nhắc lại lời dặn ấy, thì mẹ chồng trả lời, mẹ dặn là dặn con, chứ mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn. Nói và làm. Có hai anh sợ vợ cùng láng giềng với nhau. Một hôm vợ anh nọ đi vắng, ở nhà trời mưa, áo quần phơi ngoài sân quên lấy vào, ướt cả. Khi vợ về, chị ta mắng cho một trận. Anh nhà bên cạnh thấy thế mới lẩm bẩm. Mẹ kiếp, chẳng phải tay ông. Chẳng may, vợ anh ta nghe tiếng chạy ra, trợn mắt hỏi dồn. Phải tay ông thì ông làm gì hở? Ông làm gì hở? Anh ta luống cuống. Phải tay ông thì ông cất trước lúc trời mưa, chứ còn làm gì nữa. Khoe của. Có anh hay khoe của, một hôm may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua, người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều, chẳng thấy ai hỏi cả, anh ta buồn lắm. Chợt có một người tức tưởi chạy lại hỏi to, anh nãy giờ đứng đây có trông thấy con lợn nhà tôi sổng chạy qua đây không? Anh kia liền cầm vạt áo của mình giơ lên, nói, từ lúc tôi mặc cái áo mới này đứng đây, chẳng thấy con lợn nào chạy qua cả. Con rắn vuông. Anh chàng kia có tính hay nói phóng đại. Một hôm đi rừng về, bảo vợ, hôm nay tôi vào rừng hái củi, trông thấy một con rắn to ơi là to, bề ngang 20 thước, bề dài 120 thước. Chị vợ bĩu môi, nói, làm gì có con rắn dài như thế bao giờ? Không tin à, chẳng 120 thước thì cũng 100 thước. Cũng không có con rắn dài 100 thước. Thật mà, không đúng 100 thước thì cũng đến 80 thước. Chị vợ vẫn lắc đầu, anh chồng thì gân cổ cãi và muốn cho vợ tin, cứ rút dần xuống. Cuối cùng nói, tôi nói thật đấy nhé, quả tôi trông thấy con rắn dài đúng 20 thước, không kém một tấc một phân nào. Lúc ấy, chị vợ bò lăn ra cười, bề ngang 20 thước, bề dài 20 thước, thế thì con rắn ấy vuông rồi. Nói khoác. Hai anh nọ ngồi nói chuyện với nhau. Một anh nói, đời tớ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm. Một lần, tớ vào rừng gặp một con hổ dữ. Tớ tay không đánh nhau với nó nửa ngày trời. Nhưng rồi cuối cùng, tớ bị nó xé ra từng mảnh. Thế có ghê không? Anh kia nói, chưa ghê bằng tớ. Một lần, tớ gặp một con trăng. Nó đớp hai chân tớ nuốt gần hết. Tớ giang thẳng hai cánh tay ra ngán miệng nó lại. Đến phút cuối cùng, vừa đau vừa mỏi, tớ đành buông xuôi cho nó nuốt vào bụng. Bấy giờ tớ mới gọi người làng ra cứu. Tham ăn. Có một anh hễ ngồi vào mâm là chúi mũi gấp lấy gấp để, không nghĩ đến ai cả. Chị vợ lấy làm xấu hổ, nhiều lần khuyên chồng ăn uống phải từ tốn, nhưng anh chồng vẫn không chừa được thói xấu ấy. Một hôm, nhà bố vợ có giỗ, hai vợ chồng đưa nhau về ăn cỗ. Chị vợ sợ anh chồng ăn uống thô lỗ thì xấu mặt với chị em, liền nghĩ ra một cách. Lấy một sợi dây, một đầu buộc vào chân chồng, còn đầu kia chị ta cầm lấy và dặn chồng: "Hễ bao giờ tôi giật dây mới được gấp nhé." Anh chồng gật đầu đồng ý. Quả nhiên, lúc ngồi vào mâm, mọi người thấy anh này ăn uống từ tốn lịch sự. Chị vợ ngồi dưới bếp vừa dọn dẹp vừa giật dây. Đôi lúc mãi làm quên không giật, anh chồng cứ ngồi ngây ra nhìn món ăn mà nhỏ dãi, bố vợ phải gấp thức ăn cho. Đến giữa bữa, một con gà chạy qua, chẳng may vướng phải dây, co chân giật, gỡ mãi vẫn không được. Ở trên nhà, anh chồng thấy dây giật lia lịa, vội vàng cắm đầu gấp, càng gấp càng thấy dây càng giật tợn. Tưởng chị vợ cho ăn thả cửa, anh ta vớ luôn cả đĩa thức ăn trút vào bát. Khoe kiến thức. Hai ông quan võ đi xem tuồng Tam Quốc, đến màn thức cầm mạnh hoạch. Đây là một màn trích trong truyện Tam Quốc Chí diễn nghĩa. Khổng Minh thừa tướng thuộc Hán, đánh Nam Man Vương là mạnh hoạch, 7 lần bắt sống rồi lại thả ra. Ông nọ tưởng mạnh hoạch là dòng dõi Mạnh Tử, còn ông kia cho Khổng Minh là dòng họ Khổng Tử. Ông nọ nói với ông kia: "Không ngờ cháu chắc thời Mạnh mà cứng đầu cứng cổ như vậy." Ông kia nghe, bẻ lại: "Cháu chắc thời Mạnh, cứng cổ thì cứng, chứ địch sao nổi Khổng Minh là cháu chắc Đức Khổng Tử." Tài bịa. Có một anh sành khoa nói bịa. Những chuyện anh ta bịa ra thần tình đến nỗi nhiều người đã biết tính anh ta rồi, vẫn cứ bị mắc lừa. Nhờ cái tài ấy, anh ta nổi tiếng khắp vùng. Tiếng đồn đến tai quan, quan đòi đến nha môn chỉ vào chồng tiền và cái roi song để ở trên bàn. Ta nghe đồn anh nói bịa tài lắm. Lâu nay thiên hạ bị anh lừa nhiều rồi. Bây giờ, anh hãy bịa một chuyện gì lừa được ta thì ta thưởng 30 quan tiền. Bằng không, không lừa nổi ta thì có chiếc roi song kia, ta cho anh 30 roi. Anh kia gãi đầu gãi tai, bẩm: "Lạy quan lớn, đèn trời soi xét, quả con mắt tiếng quan, con có dám bịa đặt chuyện gì bao giờ đâu ạ. À? Nguyên con có ông tằng tổ đời xưa đi sứ bên tàu, đem về một bộ sách nói toàn chuyện lạ. Con xem thấy hay hay, kể lại, nhưng chẳng ai tin, cứ bảo rằng con bịa." Câu nói ấy gợi tính tò mò của quan. Quan liền bảo: "Thế à, vậy anh có thể cho ta mượn xem được không?" "Trăm lạy quan lớn, xin quan xá cho. Con làm gì có sách ấy, con bịa ra đấy ạ." Nói cho có đầu có đuôi. Một lão nhà giàu có anh đầy tớ tính bợp chợp, thấy gì nói nấy, gặp đâu nói đó, không suy nghĩ chín chắn. Lão gọi anh ta bảo: "Mày tính bợp chợp lắm, ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày. Từ rày nói cái gì phải cho rõ ràng, có ngành có ngọn nghe không?" Anh đầy tớ vân vân dạ dạ. Một hôm, lão mặc bộ đồ tơ mới may, sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc, thì thấy anh đầy tớ đứng chắp tay, trịnh trọng nói: "Bẩm ông, con tầm nó ăn dâu, nhả ra tơ. Người ta mang tơ bán cho thợ dệt. Thợ dệt dệt thành từng tấm lụa. Ông đi mua về may thành áo. Hôm nay, ông mặc vào, Ông hút thuốc, tàn thuốc nó rơi vào áo ông và áo ông đang cháy. Lão giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy một miếng to bằng bàn tay rồi. Quý vị khán thính giả thân mến, truyện cười dân gian tập 7 đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.